Thánh thể bất phàm. Chương 214, C214, đây là hôn thê của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ngay lúc hắn đang dở cười, Lâm Dao đột nhiên kiễng chân lên, trực tiếp hôn lên môi Diệp Phong. A, Diệp Phong sửng sốt, trợn to hai mắt, sư tỷ, tỷ hôn thật sao? Ha ha ha ha, chậc chậc chậc, Lâm Dao kiêu ngạo lè lưỡi. Sư đệ, ngại rồi sao? Diệp Phong có chút đỏ mặt, mặc dù lúc ở trên núi thường cùng tứ sư tỷ chơi đùa, nhưng hiện tại bọn họ đã lớn như vậy, lại thân mật như vậy. Trong chốc lát, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Tỷ nói đùa, ta làm sao còn có thể ngượng ngùng? Diệp Phong giả vờ mạnh mẽ nói. Ha ha ha, vậy để sư tỷ hôn ngươi lần nữa. Nói xong, Lâm Dao duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy cổ Diệp Phong, muốn quậy phá lần nữa. Thấy vậy, Diệp Phong hoảng sợ lắc đầu. Tứ sư tỷ, sao tỷ còn hơn cả ta vậy? Ha ha ha, Lâm Dao cười vui vẻ. Không ngờ tiểu sư đệ của ta lại ngượng ngùng như vậy, ai bảo tứ sư tỷ xinh đẹp quá làm gì? Diệp Phong bĩu môi nói. Chỉ biết nịnh, Lâm Dao nén cười, nghiêm túc nói. Sư đệ phải chú ý an toàn. Tần võ bá không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Hắn ta rất có dã tâm, thái độ làm việc tàn nhẫn. Đệ giết Kim Lăng Vương, tỷ cảm thấy hắn ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Diệp Phong gật đầu, đa tạ sư tỷ quan tâm. Được rồi, nếu gặp phải phiền toái gì không giải quyết được thì nhớ liên lạc với sư tỷ. Có sư tỷ ở đây, không ai có thể ức hiếp sư đệ của ta. Lâm Dao ánh mắt kiên định nói. Diệp Phong gật đầu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đã muộn rồi, chúng ta phải đi thôi sư tỷ. Được rồi, đi đường cẩn thận, Lâm Dao dặn dò. Vâng, Diệp Phong gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Này, sư đệ, chờ một chút. Lâm Dao đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn. Sao vậy sư tỷ? Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Lâm Dao cười nói, sư đệ ngu ngốc, trên môi đệ có son môi của sư tỷ, cẩn thận đừng để ra ngoài bị vị hôn thê của đệ phát hiện. Diệp Phong hơi giật mình, tứ sư tỷ cẩn thận như vậy, chứ sao, thấy sư tỷ có tốt với đệ không? Lâm Dao chớp chớp đôi mắt đẹp, sau đó lấy khăn ướt giúp Diệp Phong lau son môi. Nhưng ai biết được, vừa lúc cô định lau đi, Diệp Phong đã ngăn cô lại. Sư tỷ, chúng ta đã hôn một lần hai lần, vừa rồi sư tỷ hôn ta, hiện tại ta cũng muốn hôn sư tỷ. Nói xong, Diệp Phong ôm eo Lâm Dao, dám trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào của Lâm Dao. Động tác đột ngột khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Dao lập tức đỏ bừng, nhưng cuối cùng cô vẫn để Diệp Phong hôn. Sư tỷ thật ngọt ngào. Diệp Phong hài lòng buông Lâm Dao ra. Sư đệ hư. Lâm Dao hai má đỏ bừng nói. Nói xong, cô dùng khăn ướt lau son môi cho Diệp Phong rồi nói. Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Diệp Phong gật đầu và rời khỏi đó cùng Lâm Dao. Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Dao lại chào Tô Khuynh Thành và Giang Ly. Diệp Phong giới thiệu, đây là hôn thê của ta. Tô Khuynh Thành và Giang Ly, đây là sư tỷ thứ tư của ta. Lâm Dao cười nói, xin chào hai muội muội, sư đệ của ta thích gây chuyện, hy vọng hai muội muội không phiền. Sư tỷ khách khí rồi. Tô Khuynh Thành cùng Giang Ly nhẹ nhàng cười đáp lại. Giang Ly liếc nhìn Lâm Dao, sau đó thấp giọng hỏi, sư tỷ, cha tỷ là tướng quốc đại nhân à? Lâm Dao nhìn chung quanh một chút, sau đó gật đầu đáp. Đúng vậy, thì ra là vậy. Giang Ly đột nhiên gật đầu. Cô ấy cảm thấy cái tên Lâm Dao nghe quen quen nên thuận miệng hỏi. Nhưng không ngờ Lâm Dao thật sự là con gái của tướng quốc. Điều này càng khiến cô ấy tôn trọng Lâm Dao hơn. Cách chương.